Party dưới lầu không ngừng truyền tới tiếng cười đùa hoan hô. Tống Thanh Xuân có thể nghe thấy tiếng hít thở người đàn ông hành hung này rất nặng nề. Có lẽ hắn cũng có chút khẩn trương. Cô vẫn luôn dồn hết toàn lực để cho mình phát ra âm thanh. Nhưng bởi vì bị che miệng, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một ít tiếng nghẹn ngào mơ hồ không rõ. Âm lượng nhỏ đến đáng thương. Những người dưới lầu kia hoàn toàn không nghe được. Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc người đàn ông này làm gì mình, nhưng cô nghĩ đến những nguy hiểm liên tục phát sinh ở bên cạnh mình trong khoảng thời gian này, mơ hồ hiểu được, sợ là có người đang muốn gây bất lợi cho mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, nụ hôn sâu sau khi chìm xuống nước. 4. Từ đủ loại nguy hiểm cô gặp được, xem ra mục đích người gây bất lợi cho cô rất rõ ràng, muốn lấy tính mạng của cô, chẳng qua bị cô một lần rồi một lần may mắn chạy thoát mà thôi. Cho nên, sợ là lần này, cô khẳng định cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Tống Thanh Xuân nghĩ vậy, liền bất giác muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng cô bị người đàn ông này kéo đến có chút đầu tráng váng điên đảo, không thể nào sử dụng lực đạo được. Trong đáy lòng cô gấp thành một đoàn. Có lẽ người đàn ông kéo cô này đang ở lầu dưới. Cô mang giày cao gót, đi đường có chút không ổn định, suýt nữa trẻo chân. Một giây sau, người liền bị hắn nâng lên mang ra ngoài. Sau đó gió lạnh trực tiếp thổi tới, pha lẫn hơi ẩm. Như thế thì Tống Thanh Xuân mới biết mình là bị hắn mang đến trên sàn tàu. Dưới lầu đều là người, hắn tuyệt đối không mang cô đi ra được. Hắn không hành động ở nhà vệ sinh, lại mang cô đến trên sàn tàu, cho nên nếu như hắn muốn động thủ, như vậy chỉ có một khả năng, chính là đẩy cô xuống thuyền. Cô biết bơi, nhưng hiện tại là mùa đông tháng chạp, hồ nước lạnh thấu xương, một khi cô rơi xuống nước, sợ rằng tứ chi sẽ bị đông cứng trong nháy mắt, đoán chừng chờ không được người tới cứu mình, cô sẽ ngạt thở mà chết. Chờ đến khi thi thể cô được phát hiện, lúc đó tất cả mọi người cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ sẽ cho rằng là cô sẩy chân rơi xuống nước mà chết. Cô chẳng những sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết oan. Đáy lòng Tống Thanh Xuân càng trở nên kinh hoàng vô thố, bản năng muốn sống thúc đẩy cô bất giác nhấn vào nút home ở trên điện thoại di động của mình, bằng vào cảm giác, đụng đến phía dưới bên trái di động, sau đó liền nhấn lung tung phía trên một cái. Đêm nay cô nhận nhiều cú điện thoại, đều là người tới tham gia party này. Khi cô nhấn màn hình điện thoại di động, tận lực nhấn phía trên điện thoại di động một cái, cho nên mặc kệ cô nhấn là ai, đều sẽ là người ở trên chiếc thuyền này vào đêm nay. Chỉ cần đối phương nhận điện thoại, cô liền có một cơ hội sống. Trước mắt Tống Thanh Xuân vẫn là một vùng tăm tối. Trong quá trình cô đang chờ điện thoại tiếp thông, trái tim đều nâng lên. Cô dùng sức cầm điện thoại di động, đáy lòng đếm thầm con số. Rõ ràng chỉ là chưa đến 5 giây, nhưng cô lại cảm thấy lâu giống như là qua một thế kỷ. Rốt cuộc điện thoại được tiếp nghe, âm thanh tút tút tút lại lộ vẻ đặc biệt đột ngột ở trên boong thuyền tương đối yên tĩnh này, truyền vào trong tai người đàn ông đang kéo cô. Người đàn ông đột nhiên dừng bước, cô không thấy gì, nhưng cô lại có thể cảm giác đến khí thế hung ác trên người tên đàn ông đó càng mạnh hơn. Sức lực hắn đưa tay ra đoạt điện thoại di động của lớn đến dọa người. Cạnh bên điện thoại di động ma sát đầu ngón tay của cô cường ngạnh sinh đau. Theo sau, cô liền nghe thấy âm thanh điện thoại di động bị cắt đứt. Ngay sau đó chính là một tiếng tõm. Điện thoại di động rơi vào trong hồ, bắn tung tóe lên một đám bọt nước. Chỉ có một cơ hội sống sót. Bị hung bạo cắt đứt như vậy, Tống Thanh Xuân còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Liền bị người đàn ông hung thần ác sát cường ngạnh kéo dài tới bên thuyền. Giống như phòng đêm dài lắm mộng, không có chút xíu do dự, liền nhấc người cô lên trên, thả cô qua hàng rào bảo vệ trên sàn tàu, đẩy cô một cái vào trong hồ. Theo bọt nước thật lớn bay lên từ trên mặt hồ, người đàn ông đẩy Tống Thanh Xuân vào nước không lưu lại quá lâu, nhanh chóng xoay người, vội vàng rời đi. Động tác cuối cùng của người đàn ông đó gần như là làm liền một mạch, hoàn toàn không cho Tống Thanh Xuân quá nhiều thời gian cảm nhận. Chờ đến khi cả người cô rơi xuống nước, theo trọng lực và lực đẩy, không ngừng chìm xuống. Khi nước chèn ép lộ tai cường ngạnh sinh đâu, cô mới hậu chi hậu giác phản ứng được, mình bị người đẩy xuống hồ nước. cô kéo miếng vải đen che trên mặt trước, sau đó vùng vẫy tay chân, muốn nổi lên mặt nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, nụ hôn sâu sau khi chìm xuống nước. 5. Độ ấm của phòng trong khoang thuyền rất cao. Tống Thanh Xuân chỉ mặc một bộ lễ phục, vốn khi ở trên sàn tàu đã đông lạnh đến tay chân cứng đờ, lúc này rơi vào trong nước lạnh buốt, tay chân càng không nghe theo điều khiển. Cô gần như là cắn chặt răng mới khiến cho mình nhô đầu lên từ trong hồ nước. Thuyền đã khởi động, đã lái cách vị trí của cô khoảng 10 mét, mà lúc này cô ở trong hồ, gần như là không thể bơi đến bên bờ. Cô dùng hết khí lực toàn thân, đuổi theo thuyền, còn háng giọng không ngừng hô, cứu mạng. Nhưng thuyền vẫn giữ vững tốc độ lái về phía trước. Người trên thuyền không có nhất phát hiện cô vùng vẫy giãy chết ở trong hồ. Hồ nước lạnh buốt, tay chân cô dần dần có chút không thể nhúc nhích. Tốc độ bơi lội càng ngày càng chậm. Thuyền cách cô càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, cả người cô đều có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu chìm xuống nước. Cô muốn làm cho mình nổi lên, nhưng nước đã tràn vào miệng cô. Cô bị sặc mấy ngụm nước, sau đó nước liền tràn qua mũi cô, sau đó nước liền che qua mắt cô, đầu cô. Chỉ còn tay của cô là có thể đưa lên mặt nước đập hai cái. Cô dần dần cảm giác được không khí trong phổi càng ngày càng ít. Cô không biết là mình bị đông cứng hay là bị ngộp. Sức lực tay chân bắt đầu biến mất, đến ý thức của cô cũng bắt đầu dần dần mơ hồ theo. Ban đầu cô ở trong nước, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hát và tiếng cười trên party truyền tới từ mặt hồ. Đến cuối cùng, cô liền nghe không được gì nữa. Thật ra Tô Chi Niệm có nghĩ tới rời đi, nhưng lại không yên tâm về Tống Thanh Xuân. Cũng không phải là anh có thể hoàn toàn xác định đêm nay Tống Thanh Xuân sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao trong khoang thuyền nhiều người như vậy, người giết cô chưa chắc sẽ hành động, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng anh cũng không phải hoàn toàn xác định cô không có việc gì, cho nên cuối cùng anh vẫn lựa chọn ở lại. Chỉ là anh không có lên tàu, vẫn luôn ngốc ở trong xe. Bên tai anh có thể nghe thấy rất nhiều loại âm thanh, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không có lưu ý những âm thanh kia. Suy nghĩ lăn qua lộn lại trong đầu anh đều là đối thoại vừa rồi của Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam. Không phải nói xong rồi ư, anh phải làm anh Dĩ Nam của em cả đời. Từ này có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng lại làm cho anh nhìn thấy mà đau lòng. Anh biết, chính mình đây là đang ghen tị cô và Tần Dĩ Nam hứa hẹn cả đời. Biết anh có bao nhiêu mong muốn cũng có thể cùng cả đời với cô không? Nhưng mà trong lòng anh rõ hơn người nào hết, anh và cô không thể có cả đời, giữa anh và cô nhất định sẽ không có kết quả. Nhưng mà, cho dù anh rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, anh vẫn sẽ khắc chế không được cảm xúc của mình, uống giấm vì cô, khổ sở vì cô, cũng giống như là khi cô đối tốt với anh khắc chế không được vui mừng, khắc chế không được thỏa mãn. Đây cũng giống như là một vấn đề khó giải trong cuộc đời của anh. Khiến cho anh một lần rồi một lần rơi vào trong vũng bùn không đáy, giãy giụa, tự ngược. Tô Chi Niệm ngồi yên tĩnh, trên mặt tuyệt sắc xuất trần, dâng lên cay đắng nhàn nhạt. Anh không biết đắm chìm ở trong bi thương như vậy bao lâu, bên trong xe đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Toàn thế giới chỉ có hai người, vì sao xoay người một cái, liền có thể biến thành người dưng. Tiếng chuông là một ca khúc, là một chàng trai hát. Tiếng hát rất ôn nhuận, lúc đầu Tô Chi Niệm vừa nghe thấy, cũng không có phản ứng gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nụ hôn sâu sau khi chìm xuống nước. 6. Giấu người kia ở trong hồi ức, nguyện bây giờ em trôi qua hạnh phúc, an ổn. Khi anh nghe được những câu này, mi tâm nhẹ nhàng nhăn một chút. Nếu như lại gặp nhau vào lúc hoàng hôn, phải chăng em có còn nhớ được ánh mắt của anh? Tô Chi Niệm nghe đến đó, cuối cùng lấy lại thần trí từ trong suy tư. Tiếng chuông này là tiếng chuông anh thiết lập riêng cho Tống Thanh Xuân. Cô lại có thể gọi điện thoại cho anh. Tim Tô Chi Niệm hung hăng run lên một cái, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động. Giấu người kia ở trong trí nhớ của anh, có em, tuổi trẻ của anh mới xem như hoàn chỉnh. cảm ơn em đã từng nghiêm túc cho anh biết yêu một người sẽ phấn đấu quên mình. Tô Chi Niệm tốn sức lấy điện thoại di động ra từ dưới ghế ngồi, tiếng hát tới đây đột nhiên im bặt, sau đó trên màn hình sáng lên cuộc gọi cắt đứt. Tô Chi Niệm nhanh chóng mở khóa, gọi lại một cú điện thoại cho Tống Thanh Xuân, điện thoại vừa tiếp thông, liền bị cắt đứt. Anh gọi lại, nhưng là số điện thoại ngài gọi tạm thời không thể nghe máy. Điện thoại di động hết pin à? Sao lại đột nhiên cắt đứt chứ? Mi tâm Tô Chi Niệm nhăn lại một chút, bất giác liền bắt đầu lắng nghe âm thanh của Tống Thanh Xuân, nhưng mà anh tìm một lúc lâu cũng không tìm được âm điệu quen thuộc kia, ngược lại nghe thấy một tiếng ầm, giống là âm thanh rơi xuống nước, theo sau là tiếng gì rào giọt nước rơi vào mặt nước truyền tới. Là vật gì rơi vào trong nước sao? Tô Chi Niệm theo bản năng quay đầu, xuyên qua kính chắn gió, nhìn mặt hồ một chút. Mặt nước một màu đen kịt, không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nhìn thấy nơi thuyền không xa, đèn lồng màu đỏ lung lay. Vào lúc Tô Chi Niệm chuẩn bị lắng nghe âm thanh của Tống Thanh Xuân lần nữa, bên tai anh chui vào một tiếng hô thê lương, cứu mạng, là truyền tới từ trên mặt nước. Chẳng lẽ tiếng ầm vừa rồi là có người rơi xuống nước? Ý nghĩ trong đầu Tô Chi Niệm còn chưa ổn định, liền nghe thấy một tiếng cứu mạng. Lần nữa, lần này Tô Chi Niệm nghe được càng rõ ràng. Trong nháy mắt, sắc mặt anh không còn huyết sắc, nhanh chóng đẩy cửa xe ra, liền nhảy xuống xe, đến xe cũng không khóa, liền chạy tới bờ hồ. Tiếng kêu cứu không ngừng truyền tới từ trên mặt nước. Tô Chi Niệm xuống xe, càng lắng nghe cẩn thận. Người rơi xuống nước, thật sự là Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm vọt tới bờ hồ, đôi mắt nhìn hai bên trái phải, sau đó liền kích động nôn nóng chạy tới vị trí thuyền dọc theo bờ hồ, chờ đến khi anh cách gần tiếng hô của cô vừa đủ, liền cởi giày ra, không có chút do dự và chần chờ nào, mí mắt cũng không chớp một cái liền thả người nhảy vào trong hồ, nhanh chóng bơi qua chỗ Tống Thanh Xuân phát ra âm thanh. Anh có thói quen tập thể hình, mỗi tuần đều sẽ đi bơi 2 lần, cũng từng bơi ở trong biển với đường nặc, kỹ năng bơi rất tốt, nhưng nhảy vào trong nước hồ lạnh buốt, thân thể anh vẫn nhịn không được run cầm cập một chút, cho dù như thế, lại không có ảnh hưởng đến tốc độ của anh, nhất là khi tiếng cầu cứu của cô càng lúc càng yếu ớt, tốc độ của anh cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Khi anh cách cô khoảng 100 mét, cuối cùng mượn ánh đèn neon nơi xa, thấy bóng dáng của cô trên mặt hồ, lúc đó cô chỉ còn lộ đầu ở trên mặt nước, anh tăng tốc độ, nhưng cô vẫn chìm xuống nước trong lúc anh đang tiến đến gần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, nụ hôn sâu sau khi chìm xuống nước. 7. Anh hít sâu một hơi, cũng chìm vào trong nước theo, hồ nước có chút bẩn, ảnh hưởng thị lực nghiêm trọng, anh bơi tới gần vị trí cô khoảng 20 mét. Cuối cùng thấy toàn thân cô vô lực chìm nổi trôi giặt ở trong nước. Anh nhanh chóng xông lên trước, kéo hông cô lại, sau đó nổi lên mặt nước. Anh thở ra một hơi, mở miệng gọi tên cô. Cô nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn tựa vào trên vai của anh, không có chút phản ứng. Anh không dám ở lại trong nước quá lâu, ôm eo cô, mang cô bơi đến gần bên bờ. Anh đẩy cô lên bờ trước, rồi mới tự mình trèo lên. Anh bơi ở trong nước lâu như vậy, cả người có chút mệt là, anh cũng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đặt thân thể không hề có sức sống của cô ở trên bãi cỏ khô héo bên bờ, đưa tay ra, dùng sức đè bụng cô nhiều lần, mãi cho đến khi miệng cô phun nước ra, anh mới ngừng lại, sau đó ôm nửa trên người cô vào trong lòng, vỗ khuôn mặt của cô, gọi tên Đình Đình của cô nhiều lần, thấy cô vẫn không có phản ứng. Liền thuận tay dò thám một chút hơi thở của cô, lại đặt cô ở trên mặt đất một lần nữa, sau đó dùng sức hít sâu một hơi, nghẹn ở trong miệng, cúi đầu, dán lên miệng cô, chuyển từng chút khí vào trong cơ thể cô. Trái tim Tống Thanh Xuân bắt đầu nhảy lên từng chút một, ý thức cũng dần dần hồi phục lại. Khi thần trí của cô có chút tỉnh táo, cô cảm giác được đầu tiên chính là trên môi mình giống như dán vật gì đó, mềm mại và lạnh buốt. Cô còn chưa nhận ra được đó là cái gì, vật dán trên môi liền đột nhiên rời đi, mi tâm cô khẽ động một chút, sau đó lại cảm thấy được vật kia bao trùm lên lần nữa, lại không giống như vừa rồi, lần này lại nhiều thêm một loại cảm giác kích thích tê tê dại dại. Vật gì vậy nha? Môi cô nhẹ nhàng động một chút,

vậy cũng là cô bị ngập nước, đầu óc không minh mẫn mới phạm sai, mà sao anh ta có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cứ hôn cô như vậy chứ. Nhưng nụ hôn người này cho cô rõ ràng rất nhiệt liệt, rất ôn nhu, nhưng lại lộ ra một loại ai oán và cô tịch nói không nên lời. Loại cảm giác này đặc biệt quen thuộc, giống như là cô từng trải qua ở nơi nào đó, vào lúc nào đó. Tống Thanh Xuân nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được, lại cảm giác được lực đạo nụ hôn của người đàn ông đó chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng thêm thâm nhập, mang một loại chiếm hữu kiên quyết, giống như là muốn mượn nụ hôn này truyền lại cho cô tình cảm kiềm nén nào đó. Là ai đang hôn cô nhiệt tình như vậy, mang theo ngàn lời vạn ngữ để hôn cô. Lông mi dài của Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng run rẩy hai cái, mí mắt nhìn không được chậm rãi nâng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, nụ hôn sâu sau khi chìm xuống nước. 9. Tô Chi Niệm vẫn luôn đắm chìm trong nụ hôn với Tống Thanh Xuân. Anh rõ ràng đã hôn đến rất sâu, nhưng lại cảm thấy có chút không đủ, nhịn không được giơ tay lên, kéo đầu cô lại, ý đồ hôn sâu hơn. Nhưng mà, đầu lưỡi cô vốn luôn rất thuận theo, chợt trở nên hơi cứng đờ, động tác của anh cũng hơi dừng lại một chút. Sau đó mới ý thức được cô đã tỉnh táo lại, đáy lòng đang suy nghĩ là ai đang hôn cô. Thân thể Tô Chi Niệm cứng đờ, dựa vào siêu năng lực của mình, biết cô muốn mở to mắt nhìn anh. Đáy lòng của anh nhất thời trở nên hơi kích động, trong khoảng khắc mí mắt cô sắp mở to, theo bản năng thúc đẩy khống chế ý niệm của cô, để cho mắt cô lần nữa khép lại. Anh nhanh chóng tách rời đứng dậy từ trên người cô, nhìn cô nằm trên bãi cỏ một chút, không dừng lại chút nào liền xoay người, sải bước rời đi. Anh nhịp chân rất vội vàng, giống như là sợ ý thức cô đột nhiên trở về, phát hiện ra anh. Tống Thanh Xuân mở to mắt, thấy lại là bầu trời đêm đen nhánh. Mi tâm Tống Thanh Xuân nhíu lại, ngồi dậy từ trên bãi cỏ. Trong cơ thể còn lưu lại một ít hồ nước, khiến cô ho khan kịch liệt hai tiếng. Sau đó phun nước ra, mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ của mình là trên một bãi cỏ lớn, không có một bóng người. Không đúng, vừa rồi rõ ràng có người dựa vào trên người cô, đang hôn môi với cô. Sao cô vừa mở to mắt, đã không thấy người đâu? Chẳng lẽ đó là một giấc mộng của cô? Tống Thanh Xuân bất giác giơ tay lên, sờ sờ làn môi của mình. Sau đó lúc đụng đến bên trái môi dưới, cảm giác được một chút đau đớn rất nhỏ. Cô nhớ được, khi cô và người kia hôn mãnh liệt, chính là nơi này, bị anh cắn hôn có chút đau. Nụ hôn vừa rồi, không phải cô nằm mơ, là thật sự. Nhưng sao chỉ trong nháy mắt đó, anh liền biến mất không còn tăm hơi. Hoặc có thể nói, là trong lúc cô hôn mê. Tống Thanh Xuân lần nữa nhìn xung quanh, còn mở miệng gọi mấy câu, có ai không? Xin hỏi là anh cứu tôi sao? Từ đầu đến cuối không được đáp lại, Tống Thanh Xuân mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quần áo trên người cô đều ướt đẫm, gió lạnh trên mặt hồ thổi tới, đông lạnh đến mức cô nhịn không được nhảy mũi nhiều lần, nhưng cô lại giống như là không cảm giác được lạnh lẽo, nhìn chằm chằm mặt nước, trở nên ngơ ngẩn đi. Linh cảm của cô quả nhiên là chính xác. Quãng thời gian này cô gặp được những lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết kia, hoàn toàn không phải là cô có vận khí tốt, mà là thật có người yên lặng bảo vệ cô ở sau lưng. Mà người bảo vệ cô đó chính là người hôn cô đêm nay. Nếu không có sự tồn tại của anh, sợ là cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hóa ra cô lại không biết có người như vậy yên lặng không tiếng động bảo vệ phía sau cô. Cho dù cô không biết tướng mạo của anh, không có nghe thấy tiếng nói của anh, thậm chí cô vừa mới trải qua một trận sinh tử nguy hiểm, nhưng cô lại không có sợ hãi, không có kích động, thậm chí đến nước mắt cũng không có. Trong đáy lòng cô có rất nhiều kiên định và yên ổn không nói nên lời. Nơi này chỉ có một mình cô, nơi trên thuyền không xa, vẫn tràn ngập nói cười vui vẻ, nhưng cô lại không thấy mình cô đơn đáng thương chút nào. Cô giơ tay lên, vuốt ve làn môi của mình, khóe môi nhịn không được dương lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, nụ hôn sâu sau khi chìm xuống nước. 10. Thuyền dần dần tới gần bờ hồ, Tống Thanh Xuân đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện được chút nào. Thuyền dừng lại ổn, cửa khoang thuyền mở ra,

ngoại trừ người đẩy cô xuống nước kia, thì chỉ có người cứu cô. Người đẩy cô xuống nước hận không thể khiến cho cô chết, không thể gọi điện thoại Tần Dĩ Nam, cho nên sẽ chỉ có thể là người cứu cô. Đáy mắt Tống Thanh Xuân lóe ra một tia sáng, có chút kích động hỏi, anh Dĩ Nam, là ai gọi điện thoại cho anh? Điện thoại di động của anh đâu? Cho em xem một chút. Tần Dĩ Nam còn chưa đưa điện thoại di động cho Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân đã tự mình đoạt lấy trước. Cô tràn ngập mong đợi nhấn mở ghi chép trò chuyện, kết quả thấy, lại là một số điện thoại công cộng. Tống Thanh Xuân nhất thời bị mất mát bao phủ, cô nhìn chằm chằm dãy số kia một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên lần nữa. Anh Dĩ Nam, người điện thoại cho anh, có nói với anh, tên anh ấy là gì không? Tần Dĩ Nam dừng một chút, lại nói, anh ta nói rất ngắn gọn, chỉ nói với anh là em rơi xuống nước, đang ở phía nam bờ hồ, sau đó liền cúp điện thoại. Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, không nói chuyện nữa. Xem ra người bảo vệ cô đó không hề muốn để cho cô biết anh là ai, nếu không anh sẽ không dùng điện thoại công cộng thông báo cho Tần Dĩ Nam, thậm chí đến lời nói cũng không quá nhiều, liền cúp điện thoại. Rất rõ ràng cho thấy sợ bị người ta biết anh là ai. Sau khi Tần Dĩ Nam nhìn Tống Thanh Xuân qua thật lâu cũng không lên tiếng, lại hỏi một câu, sao vậy? Không có gì. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, vừa nói ba chữ, liền truyền tới tiếng đập cửa. Tống Thanh Xuân ngậm miệng lại, Tần Dĩ Nam nghiêng đầu, hỏi một câu, là ai? Sau đó đứng dậy, đi đến cửa, kéo cửa ra. Tống Thanh Xuân xuyên qua bờ vai của Tần Dĩ Nam, nhìn thoáng qua ngoài cửa, là đồng nghiệp ở TWU có quan hệ tốt với Đường Noãn. Đáy lòng cô nhất thời biết, đồng nghiệp tới đây vì chuyện gì, liền nhẹ nhàng thu tầm mắt trở về. Sau đó giống như cô phán đoán, nghe được đồng nghiệp kia nói, Tần tiên sinh, không xong rồi, Đường Noãn đột nhiên đau bụng, đang ở dưới lầu không thể động. Mi tâm Tần Dĩ Nam nhăn lại một chút, sau đó quay đầu, nhìn Tống Thanh Xuân một cái, Tống Tống, em chờ anh một chút, anh đi một lát sẽ quay lại. Sắc mặt Tống Thanh Xuân bình tĩnh, một tiếng, không có phản ứng quá lớn. Thật ra, trong đáy lòng cô rõ ràng, rất có thể trên thực tế Đường Noãn không có chuyện gì. Chẳng qua cô ta thấy Tần Dĩ Nam chăm sóc cô như vậy, đáy lòng không thoải mái. Sử dụng chút thủ đoạn, gọi Tần Dĩ Nam đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, tận cuối cuộc đời, yêu sai một người. 2. Tống Thanh Xuân biết, Tần Dĩ Nam này vừa đi, 8-9 phần sẽ không trở về nữa. Có thể sẽ phải anh Trương Tử tới chăm sóc cô, nhưng cô không nghĩ tới. Chỉ vừa qua 5 phút, Tần Dĩ Nam liền quay trở về, trong tay còn xách mấy cái gói to, là quần áo mua cho cô. Tống Thanh Xuân có chút ngoài ý muốn, bỗng chốc ngây ngẩn, liền hỏi, Đường Noãn cô ấy có sao không? Anh bảo Trương Tử đưa cô ấy đi bệnh viện rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, chờ tinh thần tốt rồi, anh sẽ cùng em đi cục cảnh sát báo án, sau đó đưa em về nhà. Anh bảo Trương Tử đưa cô ấy đi bệnh viện rồi. Em nghỉ ngơi một lát đi, chờ tinh thần tốt rồi, anh sẽ cùng em đi cục cảnh sát báo án, sau đó đưa em về nhà. Tô Chi Niệm nghe được câu này, mới đi ra từ phía sau cây cổ thụ trăm tuổi. Trên người anh chỉ mặc một áo sơ mi đơn bạc, vải vóc ướt đẫm, bởi vì đứng ở bên ngoài quá lâu, có chút kết xương. Toàn thân anh cực kỳ lạnh, hàm răng đều đang run lên, nhưng anh không vội vàng trở về trên xe, ngược lại đạp bước chân. Chậm rãi đi đến nơi anh kéo Tống Thanh Xuân lên bờ. Khuôn mặt tĩnh đảm của anh nhìn chằm chằm nơi cô vừa nằm qua. Cảnh tượng anh và cô hôn môi, lần nữa xoay quanh trong đầu. Anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, sờ sờ cỏ khô lạnh buốt trên mặt đất, ánh mắt trở nên có chút ấm áp. Cú điện thoại kia của Tần Dĩ Nam là anh gọi, cho dù anh hiểu rõ Tần Dĩ Nam thích là Đường Noãn, nhưng anh cũng biết. Tần Dĩ Nam đặc biệt coi trọng Tống Thanh Xuân. Anh không thể cho cô biết anh cứu cô, càng không thể cho cô biết là anh hôn cô, nhưng anh lại không thể bỏ lại mặc kệ cô, cho nên Tần Dĩ Nam là lựa chọn tốt nhất của anh. Nhưng cuối cùng Tần Dĩ Nam cũng không phải là anh. Anh vẫn có chút không yên lòng, vẫn luôn nghe đến Tần Dĩ Nam nói đưa cô về nhà, tâm nhớ mong của anh mới ổn định xuống.

Tống Thanh Xuân xuyên qua cửa sổ xe, nhìn đèn neon không ngừng lùi lại, nghĩ đến có lẽ đêm nay vẫn là lần đầu tiên trong đời cô cự tuyệt lời mời của Tần Dĩ Nam. Thời điểm trước kia, cô chính là hận không thể anh có thể mang cô đi ăn khuya mỗi ngày. Trở lại nhà họ Tống đã rất muộn, Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu cũng đã đi ngủ. Tần Dĩ Nam sợ vào sau khi vào trong sẽ đánh thức hai người, cho nên đưa Tống Thanh Xuân đến cửa nhà, liền lên tiếng nói tạm biệt. Trước khi đi, anh có chút không yên lòng, còn nói nhiều dặn dò Tống Thanh Xuân một lúc lâu, nhớ uống ly sữa bò nóng, chỉnh điều hòa trong phòng cao lên một chút, đắp kín mền. Tuy rằng hiện tại em không có việc gì, nhưng ở trong nước hồ đông lạnh lâu như vậy, có thể nửa đêm sẽ không thoải mái, có lẽ sẽ cảm mạo nóng sốt. Đến lúc đó có tình huống gì, nhớ gọi điện thoại cho anh. Tần Dĩ Nam trở về trên xe, không sốt ruột khởi động xe rời đi, ngược lại là lấy điện thoại di động khởi động máy trước. Anh vốn tưởng rằng sẽ thấy Đường Noãn gửi tin nhắn tới hoặc là cuộc gọi nhỡ, không nghĩ tới mở điện thoại di động lên, tiến vào rất nhiều tin nhắn chúc phúc, chỉ không có bất kỳ tin tức gì về Đường Noãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, tận cuối cuộc đời, yêu sai một người. 4. Đầu tiên Tần Dĩ Nam gọi cho Đường Noãn một cú điện thoại, không có người nhận nghe, anh nghĩ có lẽ là cô không cao hứng, do đó liền gửi dòng tin nhắn qua. Bụng còn đau không? Thân thể tốt chút nào chưa? Không có hồi đáp. Tần Dĩ Nam lại gửi một dòng tin nhắn, anh đi qua thăm em, được không? Vẫn là không có hồi đáp. Tần Dĩ Nam yên tĩnh trong chốc lát, lần nữa gửi tin nhắn, Đường Noãn, anh biết em không vui bởi vì em đau bụng, anh không quan tâm em, mà chăm sóc Tống Tống, nhưng Tống Tống đối với anh mà nói, giống như là em gái ruột thịt, rất quan trọng, đêm nay cô ấy phát sinh chuyện như vậy, sao anh có thể bỏ mặc cô ấy? Huống chi, Tống Thừa là anh em tốt nhất trên thế giới này của anh ấy không ở đây, anh khẳng định phải thay anh ấy chăm sóc tốt người em gái này. Sau khi chờ thật lâu, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào, Tần Dĩ Nam tiếp tục gọi điện thoại qua, phát hiện điện thoại di động của Đường Noãn đã tắt máy, làn môi của anh hơi kéo căng một chút, sau đó liền để điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, khởi động xe rời đi. Tống Thanh Xuân về nhà, thật sự rót cho mình một ly sữa bò nóng, sau khi uống xong, tắt đèn lớn, nằm lên giường. Trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, thân thể và tinh thần Tống Thanh Xuân đều rất mệt mỏi, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào. Ban đêm trầm tĩnh tối đen, thỉnh thoảng truyền tới tiếng pháo trúc từ nơi xa. Cô nghe những tiếng vang khi thì vang dội khi thì yếu ớt kia, lại nghĩ tới nụ hôn ở trên bãi cỏ công viên Bắc Hải đêm nay.